Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu không hề biết chuyện xảy ra ở nhà họ Dương tại tỉnh thành. Sáng sớm hôm sau đã bị Diêu Trúc Mai kéo dậy. Dậy nhanh lên, hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm. Diêu Trúc Mai gọi con gái dậy. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp. Từ sáng sớm Diêu Trúc Mai đã nấu xong một nồi cháo lạp bát. Con dậy rồi, Chu Chiêu Chiêu nheo mắt. Đợi Diêu Trúc Mai đi ra lại ngã vật xuống giường. Trong sân thoang thoảng mùi cháo lạp bát mẹ nấu. Chỉ ngửi thôi đã thấy ngon. Chỉ là kiếp này, họ không cần mang cháo sang biếu nhà Chu Chính Vũ nữa. Ngửi mùi thơm, Chu Chiêu Chiêu lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Chu Minh Huyên đã gõ cửa. Chị ơi, anh rể tới rồi. Chu Chiêu Chiêu bật mở mắt. Dương Duy Lực tới rồi. Không biết chuyện hôm qua xử lý thế nào. Cô vội vàng mặc quần áo. Trước khi mở cửa còn chỉnh lại mái tóc rối bù trong gương. Biết anh tới sớm thế, cô đã không ngủ nướng thêm chút nữa. Vừa bước ra đã nghe Chu Minh Huyên nói. Anh rể bảo đi ăn cháo lạp bát trước. Chị cứ từ từ sửa soạn. Chu Chiêu Chiêu, Chu Minh Huyên, em có thể hét to hơn không? Để cả xưởng biết chị ngủ nướng. Người yêu tới rồi vẫn chưa dậy. Khi cô chỉnh tề bước ra, Dương Duy Lực cũng vừa ăn xong. Hai người hôm nay đi đăng ký kết hôn nên Dương Duy Lực ăn mặc khá trang trọng. Thực ra họ có thể đăng ký tại đơn vị của Dương Duy Lực. Nhưng quá xa nên hai người quyết định làm thủ tục tại huyện với giấy tờ đã thẩm tra. Tình cờ thay, cả hai đều mặc áo sơ mi trắng bên trong. Chu Chiêu Chiêu còn trang điểm nhẹ. Đặc biệt tô son Dương Duy Lực tặng trước khi ra khỏi nhà. Phải nói, thoa son lên trông da rẻ sáng hẳn. Chú trai, lại gần thêm chút nữa. Ông lão chụp ảnh cười hiền hậu. Bao năm chưa thấy cặp nào đẹp đôi như hai cháu. Chỉ có điều chú trai hơi nghiêm nghị quá. Dương Duy Lực, ông lão mắt kém à. Rõ ràng anh đã cười mà còn bảo nghiêm nghị. Vợ sinh thế này, có gì không vui? Ông lão cười, nhìn về phía tôi, tấm ảnh này theo các cháu cả đời. Phải chụp cho đẹp, tách, cảm ơn bác. Chu Chiêu Chiêu cười tươi, đưa gói kẹo mừng đã chuẩn bị sẵn. Ra khỏi cửa phòng đăng ký, Chu Chiêu Chiêu ngắm nghía tấm giấy đỏ trong tay. Xem kỹ tấm ảnh, ông lão này nghe nói được mời lại vì chụp ảnh rất đẹp. Quả nhiên bắt được thần thái của hai người. Nhất là nụ cười mỉm của Dương Duy Lực, vô cùng ấm áp. Vợ yêu, Dương Duy Lực nhìn cô gái bên cạnh, nắm lấy tay Chu Chiêu Chiêu. Đi ăn mừng nhé. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Vợ yêu, Dương Duy Lực lại gọi. Sao thế? Cô ngẩng lên, thấy anh cười nói. Không có gì, chỉ muốn gọi thôi. Nụ cười của anh khiến đôi mắt phượng như có móc câu, khiến người ta say mê. Hai người đến quán đông trấn ngon nhất Chu Thủy huyện dùng bữa. Hôm nay đúng lạp bát, đường phố đã thấp thoáng không khí Tết. May mắn gặp được đầu bếp già còn làm. Dương Duy Lực đặc biệt gọi món bánh hộp thịt. Đây là món thịt duy nhất Chu Chiêu Chiêu thích mà không thấy ngán. Chu Chiêu Chiêu đến giờ vẫn không tin nổi mình đã là phụ nữ có gia đình. Kiếp trước, sau khi đăng ký kết hôn, Dương Duy Lực cũng đề nghị đi ăn mừng nhưng bị cô từ chối. Lúc đó tâm trạng cô luôn nghĩ lấy anh là hết đường phát triển. Thậm chí không muốn cho anh nắm tay, mặt lạnh tanh chụp xong ảnh. Chẳng thèm nhìn giấy đăng ký đã bỏ đi. Cô quên mất lúc đó biểu cảm của Dương Duy Lực thế nào. Nhưng chắc chắn không tươi như bây giờ. Ăn cơm cũng cười. Vốn dĩ anh là người ít cười. Đúng lúc có người quen bước vào, nhận ra anh liền chào. Duy Lực, về khi nào thế? Vừa về không lâu. Dương Duy Lực đứng dậy bắt tay, giới thiệu Chu Chiêu Chiêu. Đây là vợ tôi, người đó, cậu được đấy. Cưới lúc nào mà tôi không biết. Hôm nay mới đăng ký, đang ăn mừng đây. Dương Duy Lực mỉm cười. Lúc đám cưới nhớ đến nhé. Hai người nói chuyện giữa quán đông trấn. Không hạ giọng khiến xung quanh tò mò nhìn. Chu Chiêu Chiêu, ăn xong, Dương Duy Lực lại dẫn cô đến trường phát kẹo mừng và thiệp mời cho hiệu trưởng cùng các thầy cô. Tôi biết ngay hồi đó cậu có ý đồ. Hiệu trưởng chỉ Dương Duy Lực cười. Đột nhiên xin đi học bổ túc, lại chỉ vào lớp Chu Chiêu Chiêu. Không có mưu đồ gì sao được. Nhưng thấy hai người hạnh phúc, hiệu trưởng cũng an lòng. Nhưng Duy Lực à, hiệu trưởng trìu mến nói. Con gái học đại học không dễ. Cậu phải trân trọng Chiêu Chiêu. Đừng để gia đình trói buộc cô ấy. Thầy yên tâm. Dương Duy Lực cười. Cô ấy muốn làm gì tôi cũng ủng hộ. Vậy thì tốt. Hiệu trưởng gật đầu. Tiếp đó, Dương Duy Lực dẫn Chiêu Chiêu đến đơn vị cũ. Lúc này cô mới nhận ra anh được lòng mọi người đến thế. Anh định mời tất cả à? Chu Chiêu Chiêu tròn mắt. Vậy phải đặt bao nhiêu bàn? Vui mà, Dương Duy Lực cười. Không sao, ai không đến được tôi sẽ mời riêng ở Đông Trấn. Tóm lại, chủ yếu là vui vẻ và công bố cho thiên hạ biết. Ra khỏi đơn vị, trời lất phất mưa tuyết. Đường phố vắng hơn, Dương Duy Lực nắm tay Chu Chiêu Chiêu. Đút vào túi áo ngoài, tay kia đẩy xe đạp. Hai người thong thả bước. Chiêu Chiêu. Đúng lúc này, có người gọi, cô quay đầu, thấy một chàng trai cắt tóc đen, mặc áo gió đen đứng bên kia đường. Xác nhận là cô liền bước tới. Vương Hải Dương, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Anh, về khi nào vậy? Phiêu Vũ Miên Miên, về được mấy ngày rồi? Vương Hải Dương liếc nhìn bàn tay đan vào nhau, cười nói, chuyện của hai người tôi nghe rồi. Chúc mừng, cảm ơn. Chiêu Chiêu cười, giờ tôi ở Thâm Quyến. Khá ổn, Vương Hải Dương chủ động chia sẻ. Có dịp đến Thâm Quyến nhớ tìm tôi. Anh rút bút và sổ từ túi, viết số điện thoại đưa cho Chu Chiêu Chiêu. Ừ, cô gật đầu, nhìn hai người rời đi. Vương Hải Dương lắc đầu cười, cũng quay gót, cách chương.